Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1896, giữ gìn thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đi, đám người này đều là đồ ăn của mày. Tận hưởng vui vẻ đi. Gru, một tiếng gầm khiến linh hồn người sợ hãi vang lên. Tòa cung điện phía sau Chu Long Thiên ầm ầm nổ tung, lộ ra động huyệt dưới lòng đất đen xì. Một con mãng xà khổng lồ hơn 100 mét từ bên trong bò ra. Khí tức khủng bố ập đến. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở. Đây là thôn thiên mãng. Ma thú cấp 11. Sắp đột phá rồi. Tương đương với cảnh giới thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cậu nhóc, cẩn thận, Gru. Thôn thiên mãng thét một tiếng. Lại phát ra tiếng rồng gầm. Nó há cái miệng lớn như bồn máu. Cuốn lên một trận cuồng phong, kể cả đám người Chu Long Hổ, Chu Long Đằng, các lão trình, thêm mấy chục cung nữ thái giám, cùng nuốt gọn một mẻ. A, mau chạy đi, những người khác thấy vậy, bỏ chạy như phát điên, cảm nhận được mùi máu người. Trong đôi mắt của thôn thiên mãng lóe lên hào quang của cái chết, nhìn chằm chằm hai người Diệp Bắc Minh và Chu Lạc Ly. Vẻ mặt Chu Lạc Ly nghiêm trọng, bước lên chặn trước người Diệp Bắc Minh. Tiểu sư đệ, đừng sợ. Diệp Bắc Minh đang định lên tiếng, có lẽ mình có thể đối phó được với con thôn thiên mãng này. Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, cậu nhóc, cậu không thể để lộ con át chủ bài quá sớm. Còn có hai cao thủ khủng bố ẩn nấp trong tối, tạm thời không biết là địch hay bạn. Giữ gìn thực lực, Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng, cộng hưởng ý thức với Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Quả nhiên, ở trên không trung tòa cung điện cách đó mấy trăm mét, cách Trương